Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 569, chương 569, chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Trương Hoa như thế xong. Giọng Park Junya làm đạt tới chính là không nhịn nổi. Mình giàu gì cũng là nước cao ly người thứ nhất được rồi. Là một đại lão, không muốn lấy là mình tính khí tốt, liền ai cũng có thể cưỡi ở trên đầu mình đi tiểu. Bất quá là một cái tam đẳng năng lực người mà thôi. Có cái gì thần khí? Chẳng lẽ nhà ngươi phụ huynh cũng chưa có cho ngươi phổ cập khoa học qua chúng ta cường đại? Không được, được thật tốt giáo dục một phen, nếu không thật lấy là mình không được. Thằng nhóc, ngươi rất ra à, lại dám đối với ta nói ra như vậy. Có biết hay không ta là ai? Ta có lợi hại dường nào? Bây giờ cho ngươi một phút, lập tức quỳ liếm ta liền tha ngươi. Park Junya thần khí nói đến, cũng không phải là, có thể ở bốn hơn 10 năm trong thời gian, tu luyện tới thánh cảnh giới, vô hạn đến gần thiên thánh, cũng chính là ngưng thần giai đoạn trước, có thể tưởng tượng được chuyện cường đại dường nào thiên phú. Đáng tiếc. Hắn lần này đánh mặt tìm lộn đối tượng, đối phương nhưng mà trọng tu, mặc dù ngay tại mấy ngày trước vẫn là một cái nho nhỏ trúc cơ. Ngày hôm nay nhưng không giống nhau, bây giờ Trương Hoa bằng vào linh thạch đáp, đã lần nữa trở lại đoán hồn kỳ, cũng chính là cái gọi là người thánh cảnh giới. Bây giờ Trương Hoa, sâu lâu trên trái đất bất kỳ một người nào không nói đánh lui. Ít nhất có thể đủ bảo đảm không thua. Đừng quên, hai thế thân lần này Trương Hoa chủ tu liền khí sửa. Cũng chính là trong truyền thuyết phi kiếm tiên còn có phù đạo sư giống vậy tồn tại. Tóm lại nghe vào liền là đặc biệt ngạo mạn hò hét tồn tại. Như vậy phương thức tu luyện, thích hợp hơn đi vượt giới khiêu chiến. Đây cũng là Trương Hoa nghĩ cặn kẽ mới làm ra quyết định. Trở lại lối cũ. Cũng coi là có một loại khác cảm thụ. Park Junya, người chắc chắn lời này là nói với ta. Cho ba người giây thời gian rút lui hồi. Nếu không, ha ha, Trương Hoa ôn hòa cười một tiếng. Nhìn qua người vô hại. Không biết tại sao, một bên Mặc Liên nhưng là dùng mình một cái. Bởi vì làm cái này Trương Hoa nhìn qua thật có chút dọa người. Cho tới bây giờ không có gặp qua Trương Hoa lại có thể sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Park Junya làm đạt tới liền không vui. Có ý gì? Vốn đại lão còn biết sợ ngươi uy hiếp. Khoa Nhi Đồng có được hay không? Thằng nhóc, ngươi rất cuồng à? Chẳng lẽ ngươi không biết Hoa Hạ có câu cổ thoại gọi là tát nước ra ngoài? Không thu về được mà. Rút lui hồi, không có tồn tại hay không? Park Junya mỉm cười khoát khoát tay, muốn để cho mình thu hồi nói ra, trên đời chỉ có một người, chỉ ít nàng bây giờ không có ở đây nơi này, nhìn lại Trương Hoa, chính là sắc mặt có chút bi ai, tựa hồ đang thay Park Junya bi ai như nhau. Park Junya, rất cảm ơn người lại có thể hiểu được Hoa Hạ cổ thoại chuyện này, có thể làm cho Hoa Hạ văn minh truyền khắp toàn bộ trái đất. Ta rất vui lòng, chỉ bất quá, ngươi còn không biết ngoài ra một câu cổ thoại. Ngày hôm nay ta liền giao cho ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhớ rõ sở, đây chính là giận hôm nay sau này mộng yểm. Trương Hoa càng nói càng hưng phấn, nụ cười trên mặt cũng là càng rõ ràng. Nhìn qua rất là dễ dàng bị nhiễm người, còn như Park Junya, chính là sắc mặt tối sầm. Mình bất quá là vì thuận theo ngươi người Hoa thân phận mà thôi. Thuận tiện lấy le một chút mình còn liền hiểu rõ Hoa Hạ. Làm sao đột nhiên bây giờ, liền chuyển biến thành loại này phong cách vẽ. Có điểm không đúng, nhưng mà không đúng vừa có thể nói thế nào. Trương Hoa như thế thiếu đánh. Hắn đã không muốn tiếp tục nói phải trái đi xuống. Thật tốt dạy bảo, mới có thể để cho hắn thuận lợi làm người. Rõ ràng tôn trọng đại lão chuyện này. Rất nhanh, hai người nhanh chóng chuyển đổi chỗ, chuẩn bị bắt đầu quyết đấu một phen. Nếu không, thật vẫn lấy là mình dạy bảo không được ngươi đây. Park Junya, bây giờ sao trở về tới kịp? Tới gần chiến đấu trước. Trương Hoa thét to nói đến, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt ý nghĩa, còn như Park Junya, cái gì cũng chưa nói, mà là lấy ra một cái cao ly thường xài cong dao. Có chút giống như R quốc võ sĩ dao, nhưng lại không giống nhau. Chặt chặt chặt, thật đúng là một cố chấp nhóc. Trương Hoa nhìn gặp đối phương dáng vẻ, không khỏi trêu ghẹo nói đến. Động tác trên tay cũng không có dừng lại, nhiều quang phù ngưng tụ ra hiện, đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Dĩ nhiên, chữ vật trong pháp khí linh thạch dự trữ đều là vô cùng sung túc, đủ mình thất thường phung phí. Cứ như vậy, mình tuyệt đối có thể còn ăn hiếp Park Junya, để cho hắn thật tốt làm người. Đến lúc đó trở lại Hoa Hạ, còn có thể thuận tiện trấn giữ Thất Kiếm Minh tới. Tóm lại, chính là một lần hành động có nhiều chuyện tốt. Còn như Park Junya, trong lòng nghĩ pháp cũng không có bất kỳ ý tưởng, nhất định phải thật tốt dạy bảo Trương Hoa. Trước khi dễ nàng thời điểm cũng đã có cái ý niệm này. Bây giờ vừa vặn, giúp nàng ra nhất khẩu ác khí. Được rồi, hai người còn chưa bắt đầu chiến đấu, nội tâm hí cũng đã nhiều như vậy. Nhìn lại Mặc Liên, chính là nghiêm trang ngồi ở nơi nào đó xó xỉnh, đang ăn dưa xem cuộc vui. Thành tựu quần chúng bu quanh, nàng có thể là đặc biệt khác giữ bổn phận, vô luận là ai cũng không dự định xuất thủ trợ giúp. Dĩ nhiên, nơi này chủ yếu là nhằm vào Trương Hoa, bởi vì là Park Junya vô luận như thế nào phát sinh chuyện gì, nàng đều là sẽ không xuất thủ. Nhưng mà Trương Hoa liền cần chính nàng khắc chế. Còn như người trong cuộc Trương Hoa và Park Junya, hai người ở khí cơ dẫn dắt dưới, lại có thể đồng thời ra tay. Nói chính xác, hẳn là Park Junya dẫn đầu xuất thủ. Một bộ trường đao trực tiếp nhanh chóng bổ tới, trực tiếp hướng về phía Trương Hoa đỉnh đầu chém tới. Như vậy nhìn qua tương đối tàn bạo. Còn như Trương Hoa đây, chính là hơi có chút si ngốc, giống như là phản ứng không kịp nữa vậy. Rất nhanh, chém tới một đao, đi thẳng tới Trương Hoa trước mặt, liền làm Park Junya lấy là sắp muốn tay. Lúc này đột nhiên bây giờ đến một cái quang thuẫn xuất hiện, bảo vệ được Trương Hoa. Park Junya chỉ nhìn gặp đối phương một mặt người vô hại mỉm cười, nhìn qua phá lệ dễ dàng bị lừa gạt. Ngay tại hoàng thần đang lúc, đối phương một cái nụ cười ấm áp dần dần tách thả ra. Park Junya nhanh chóng phát giác không đúng, vừa định muốn trích ra thân cách xa lúc này nhưng phát hiện căn bản không nhúc nhích được. Bởi vì là, hắn phát hiện mình lại có thể bị một hồi cụ gió trói buộc ở. Hoàn toàn nhúc nhích không được. Ngay tại Park Junya muốn cưỡng ép phá vỡ lúc này đột nhiên bây giờ phát hiện một chút đốm lửa nhỏ qua lại, sau đó nhanh chóng hóa thành đầy trời thế lửa bốc cháy. Nhìn qua giống như tầm thường ngọn lửa không có bất kỳ khác biệt. Nhưng mà Park Junya nhưng đánh đáy lòng cảm thấy một chút sợ hãi. Tại sao, hắn không phải là một cái tam đẳng năng lực người? Tại sao có thể thi triển vượt quá bực này thực lực cường đại? Đến tột cùng là trên cái thế giới này thác loạn, vẫn là ta ngủ không tỉnh táo, còn sống ở trong mộng? Không khỏi vậy quá đáng sợ một chút chứ. Ngay tại Park Junya cảm khái mình lại có thể xem nhìn sót lúc này một chút giá rét ý từ hông của mình ở giữa bắt đầu lan tràn. Hơn nữa trước người nóng bỏng hơi thở, bước chân cụ gió phong ý, Park Junya tại chỗ muốn bạo thô tục, thật đem mình làm vô địch kim cương hiệp vậy không thành. Một cái thân thể chịu đựng ba loại năng lượng tàn phá, có ai có thể làm được? Coi như là Trương Hoa mình, cũng chưa chắc chứ, vừa lên tới liền cho mình lên lễ lớn như thế. Mình nếu là lời khách khí, há chẳng phải là đánh mặt? Xin nhờ, chớ có nói đùa. Park Junya nhưng mà ý thức được chuyện nghiêm trọng, nhanh chóng bắt đầu kiếm cởi. Nếu không, đợi chờ mình chỉ có chết.